Chương 247, các ngươi cùng đi a. Chúng ta cũng lên thấy xa xa cổ nổ hạ ngoạn ra vọt tới, Lâm gia thần, Trình manh manh những người này lẫn nhau trao đổi một cái nhãn thần, hướng bọn họ vọt tới. Vừa rồi ủ trí hạ sẽ tạ cùng hai cái thượng nhẫn đối chiến một màn, khắc ở tại trong đầu của bọn họ, để bọn họ nhiệt huyết không ngớt, sớm đã lăm le. Đừng xem gần đối mặt ngoạn ra, là bọn họ gấp mấy trăm lần mấy nghìn lần, nhưng bọn họ lại không chỗ nào sợ hãi. Vẻ mặt can đảm các ngươi cẩn thận, ta có thể không phải hy vọng các ngươi chết. Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười, mở ra không gian bao vây sử xuất trăm vị, khôi lỗi, triệu hoán ra 100 cái khôi lỗi, cùng Lâm gia thần bọn họ cùng nhau, đánh tới các người chơi. Chứng kiến khôi lỗi, Lâm gia thần, Trình manh manh khỏe miệng đều là hiện lên một nụ cười, ở khôi lỗi môn dưới sự trợ giúp, sát nhập vào đám tợ lệ ở trong. Mà cổ nổ hạ các người chơi tâm lý thì là âm thầm kêu khổ. Cơ mơ nờ, những con rối này đến tột cùng là những thứ gì cư nhiên lợi hại như vậy, hơn nữa số lượng nhiều như vậy. Ở song phương tiểu đệ ôm ở một đoàn chém giết với nhau thời điểm, cả cạ sĩ cùng chia rồ bà từ trong đá chật vật bỏ ra, đứng lên thể, lúc này có thể chứng kiến bọn họ mặt hắc hiểu hiểu, y phục còn có chút cũ nát, như vậy phải nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Không nghĩ tới tiểu tử này khó đối phó như vậy. Chia rồ vô vô trên thân thể bụi bặm. Xem ra lão thân cũng muốn nhúc nhích đã biết một đám xương già. Chia rồ, tại trước đây tuy là giữa chúng ta có chút ân oán, bất quá bây giờ những thứ này ân oán liền tạm thời quên mất ta, chúng ta trước hợp lực đem tiểu tử này giải quyết, không ngờ tới thoát khỏi cổ nổ hạ thôn sau đó, hắn trở nên cường đại như vậy, mặc dù đang trên thực lực không bằng người ta, vậy do mượn giống chủng nhận thuật cùng chiến đấu kỹ xảo, lại có thể miễn cưỡng thắng người ta, riêng này một phần khủng bố. Cũng đủ để trở thành cổ nổ hạ ngày sau trở ngại. Ta cảm giác, nếu là cho tiểu tử này một chút thời gian, thực lực thậm chí so với ít trịa còn cường đại hơn. Ít trịa chia rồ hít một hơi thật sâu, cũng là thành viên ạ cà sủ kỳ một trong sao A, đúng vậy. Cạ cạ si nhẹ nhàng gõ đầu, từ bên hông nhanh chóng móc ra phi tiêu, lấy được trước ngực, muốn lên. Ân chia rồ nụ cười nhạt nhòa cười, kèm theo kéo kẹt cơ giới rung động tiếng. Trong tay hắn sợi trả cờ dạ đã liên tiếp đến mấy cổ khôi lỗi trên người, mấy cái này khôi lỗi cơ có vung đại đao, có vung trường thương. Đừng nói nhảm, cùng đi A. Lý Thanh Thanh em vang lên. Cả cả si một người hắn liền ứng phó cực kỳ cố hết sức, cái này hơn nữa chia rổ bà, hắn nhớ chặn đánh lui về độ khó thăng không chỉ gấp đôi, bất quá đồng thời đây đối với chiến đấu của hắn năng lực cũng là một loại tôi luyện, hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút tiềm lực của mình đến cùng ở nơi nào. Đang ở hắn suy tư trong lúc đó, thì sợ khả ZZ hịt dâm thanh lần thứ hai vang tới, chỉ đỏ gì đem mở tối sơn động trong nháy mắt chiếu sáng, đồng thời, cũng sắp cả cả xỉ cái kia gương mặt chiếu lẹ lẹ nhấp nháy, mơ hồ mị mị, nhất là một con kia mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, càng là tăng thêm có chút yêu dị mà chỉ một lúc, chỉ đỏ gì đã không hề có điểm báo trước xuất hiện ở Lý Thanh trước ngực, cùng lúc đó, ba cái khôi lỗi ở chìa rồ dưới sự thao túng. Cũng đã lăng không nhảy lên đại đao chặt bỏ, trực bức hắn mặt. Đi. Hết thể đều quá nhanh, hơn nữa cả cả xì cùng chia rổ đã toàn lực đánh ra. Đối mặt đột nhiên công kích, Lý Thanh mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhanh chóng xoay tròn, đem hai nhân hành vi cùng động tác chóc nã nhất thanh nhị sở, không đợi trí đỏ gì cùng khôi lỗi chặt bỏ. Đột nhiên một cỗ huyền ảo lực lượng chuyển đến, cả cả xì trong tay trí đỏ gì trong nháy mắt tiêu thất. Mà vài cái khôi lỗi cũng là không giải thích được không có, dường như bị nào đó không gian kỳ dị lực lượng hấp thu giống nhau. Ân thấy mình không có trí đỏ gì, cả cả xì nhanh chóng lui lại, mà bên, chia rồ cũng là chân mày thật chặt nhân lại. Hai người hoàn toàn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chiêu thức của mình cứ như vậy tiêu thất. Tiểu tử này mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn găng là không gian hấp thu năng lực sao? Chia rồ trong bụng trầm xuống, hỏi. Không phải. Lúc đầu ta cũng hiểu được hắn là không gian hấp thu năng lực, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải đúng như vậy nếu như ta không có đoán sai. Hắn mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng có năng lực, là tương tự với thời gian đảo lưu năng lực. Cả cả sỉ tỉ mỉ lấy hồi tưởng vừa rồi chiến đấu một màn. Hơn nữa, cái này thời gian đảo lưu năng lực nói vậy tiêu hao trả cờ dạ khá là khổng lồ, bằng không cũng sẽ không chỉ là đảo lưu ta chỉ đọ gì, nói rõ hắn có thể đủ để một phần nhỏ thời gian rút lui. Cũng có thể rất lớn vật thể. Xa xa, nghe nói như vậy Lý Thanh không khỏi hơi nhíu mày. Không hổ là bên trong nguyên tắc mặt vài cái nhân vật chính lao sư à, chỉ là cái này một cái đầu não cùng phân tích năng lực, chính là Cổ Nổ Hạ thôn hàng đầu, vẹn vẹn bằng vào thật đơn giản vài cái đối mặt công kích, là có thể phân tích ra hắn năng lực. Đúng rồi, không sai. Hắn mới vừa sở sử ra năng lực, chính là thời gian đảo lưu, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng mắt phải năng lực một trong, có thể làm cho một phần nhỏ vật thể trở lại 10 giây phía trước, tỉ như hắn mới vừa đối với chỉ đỏ gì sử dụng, chỉ đỏ gì về tới 10 giây phía trước, tiêu tán trở thành một đống lôi thuộc tính trạ cơ dạ, mà chia rồ khôi lỗi cũng là như vậy, bị đảo lưu trở về thông linh trong không gian, lúc này mới biến mất. So với thời gian tĩnh chỉ năng lực, thời gian đảo lưu tiêu hao trả cờ dạ tương đối nhỏ một ít, hơn nữa có thể tự do tuyển trạch muốn đảo lưu vật thể cao thấp, vật thể càng lớn trả cờ dạ tiêu hao càng nhiều, hơn nữa đảo lưu nhân, tiêu hao càng là gấp 10 gấp trăm lần. Không hổ là cả sĩ lão sư A Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười, chỉ một lúc không hề có điểm báo trước xuất hiện ở chia rổ bà phía sau, lúc này chia rổ đã không có khối lỗi, có thể nói rất là bạc nhược. Bất quá có thể sống quá đệ nhất, lần thứ hai nhận giới đại chiến ra hỏa, lại có thể không có chuẩn bị ở sau, chỉ thấy tay phải của hắn trong nháy mắt biến thành một cái người máy, vô số phi tiêu cùng thiên bản bắn chết đi ra ngoài, hóa thành cuồng phong mưa rào đánh về phía Lý Thanh. Đừng xem trịa rổ không có có xạ dị găng loại này đồ đạc, nhưng mấy thập niên kinh nghiệm chiến đấu chính là của hắn xạ dị găng, dù cho thấy không rõ động tác của địch nhân, cũng có thể theo bản năng làm ra phản ứng chính xác nhất. Phanh người máy trực tiếp bị thảo trí kiếm phong mang chém thành hai khúc, mà cả sĩ cũng đã xuất hiện ở Lý Thanh phía sau, trong tay lần thứ hai xuất hiện chỉ đỏ gì chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.